Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4476, trong thiên cung ba kiện bảo vật. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Nhìn xem Lâm Bạch cấp tốc phóng tới tuyệt đỉnh thiên cung mà đi, Hùng Châu Minh Minh chủ Mạnh Kỳ hai mắt co rụt lại, không có cam lòng, nhưng lại nghĩ đến Lâm Bạch thực lực xác thực trong lúc nhất thời cũng khó có thể đem Lâm Bạch cản lại, mà lại Mạnh Kỳ trong lòng tại suy nghĩ bây giờ ra tay với Lâm Bạch có thể hay không cùng Lâm Bạch trở mặt, có thể hay không cùng Lâm Bạch người sau lưng trở mặt. Đây mới là Mạnh Kỳ đang tự hỏi nguyên nhân, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hùng Châu Minh Minh chủ Mạnh Kỳ đã đoán được lần này thiên cổ thí luyện bên trong có người đang bắt giết Hàng Châu Minh võ giả, mà những người này xác suất lớn đều là trưởng giáo người, không chỉ có Mạnh Kỳ nghĩ đến rồi, Mộ Dung Xuyên cũng đoán được chỉ là đều không có nói rõ, không có xuyên phá tầng này căn bản không tồn tại giấy cửa sổ. Tại vừa rồi Mạnh Kỳ liền nhìn ra được Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố ở giữa giao tình không ít, trong lòng của hắn đoán được vị tàng kiếm nhà tranh này tân chủ nhân, rất có thể cũng là trưởng giáo chọn chúng người, bây giờ Lâm Bạch phóng tới tuyệt đỉnh thiên cung, nếu là hắn ngăn cản Lâm Bạch cử động lần này có thể hay không nhường trưởng giáo cảm thấy Hùng Châu Minh cũng là vĩnh hằng ma tông địch nhân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Minh chủ Thanh La muốn tới tuyệt đỉnh thiên cung rồi, nên làm quyết định. Chỉ cần Minh chủ ra lệnh một tiếng, chúng ta nhất định có thể đem Thanh La ngăn lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Mạnh Kỳ phía sau mấy vị Hùng Châu Minh cường giả có chút nóng nảy nói. Mạnh Kỳ suy nghĩ liên tục chậm rãi nhắm đôi mắt lại, thở dài một hơi. Ôi, quên đi thôi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tính, quên đi, mấy vị kia Hùng Châu Minh võ giả giật này cả mình nói. Minh chủ bị kẹt tại đạo thần cảnh giới nhiều năm, nếu là hôm nay có thể từ bên trong tuyệt đỉnh thiên cung đạt được một kiện bảo vật rất có thể sẽ để cho Minh chủ tu vi tại tiến một bước A, đây chính là một lần ngàn năm một thừa cơ duyên A, Mạnh Kỳ lắc đầu nói ra. Đương thời cuộc hỗn loạn, vẫn là không nên tùy tiện xuất thủ tốt, lại nói, ngăn lại Thanh La lại có thể thế nào? Lấy hắn thực lực hôm nay, ở trong thiên cổ thí luyện, chỉ sợ Mộ Dung Xuyên cùng Khương Huyền Tố đều không phải là đối thủ của hắn, ta lại có thể làm gì được hắn sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngăn lại Thanh La chỉ sợ không chỉ có không chiếm được đạo tâm thạch tiến vào tuyệt đỉnh thiên cung, rất có thể sẽ còn làm tức giận rất nhiều người. Được không bù mất quên đi thôi, mấy vị kia Hùng Châu Minh võ giả sắc mặt khó coi. Vậy chúng ta lần này liền không xuất thủ tranh đoạt trong tuyệt đỉnh thiên cung bảo vật sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Mạnh Kỳ cười nói. Không chỉ có đoạt không được nữa, hơn nữa còn muốn mau rời khỏi, lẫn tránh càng xa càng tốt, tuyệt đối đừng dính vào cái này một đống phá sự bên trong, đi thôi, thừa dịp giờ phút này còn có thời gian, rời đi tuyệt đỉnh thiên cung, đi tìm bảo vật khác đi. Mạnh Kỳ đi ý đã lên, mang theo Hùng Châu Minh võ giả quay người rời đi tuyệt đỉnh thiên cung. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gocchuyenaudio.com. Mặc dù Mạnh Kỳ không có cam lòng, nhưng hắn cũng không thể tránh được bởi vì hắn đã nhìn ra, bây giờ tuyệt đỉnh thiên cung trước đó giao phong hoàn toàn là trưởng giáo cùng Hàng Châu Minh ở giữa giao phong, bây giờ xuất thủ tương trợ trưởng giáo, liền sẽ đắc tội Hàng Châu Minh. Xuất thủ tương trợ Hàng Châu Minh, liền sẽ đắc tội trưởng giáo. Tình thế khó xử, hai đầu không phải người, thà rằng như vậy, còn không bằng mau rời khỏi, bo bo giữ mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong lúc giao thủ Khương Huyền Tố cùng Mộ Dung Xuyên, cùng kiếm cùng Ô Nhàn Quân, bốn người này quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Lâm Bạch đã phóng tới tuyệt đỉnh thiên cung mà đi. Nhiều lão đầu bị hắn giết rồi, cái này sao có thể, lão đầu kia không phải rất mạnh sao? Ô Nhàn Quân khó có thể tin nói, tại Ô Nhàn Quân trong trí nhớ, vị lão già kia ở trong Hàng Châu Minh thực lực chỉ ít có thể xếp phải tiến 10 vị trí đầu tình trạng, làm sao có thể bị Lâm Bạch giết chết? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cung kiếm hai mắt nhíu lại. Mới vừa cảm giác được cái kia một luồng kiếm uy là đồ long kỹ sao, khó trách hắn có thể chém vỡ lão đầu kia mộc long, nguyên lai tu luyện đồ long kỹ. Mộ Dung Xuyên trông thấy lão già cái chết lại nhìn thấy Lâm Bạch phóng tới tuyệt đỉnh thiên cung mà đi, bất đắc dĩ lắc đầu nói ra. Chuyến này thiên cổ thí luyện ta Hàng Châu Minh thật đúng là tổn thất nặng nề a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thanh La, Khương Huyền Tố trông thấy Lâm Bạch phóng tới tuyệt đỉnh thiên cung bóng lưng, đôi mắt đẹp thật sâu xúc động, nàng tựa hồ đã cảm giác được Lâm Bạch thể nội ẩn chứa lực lượng, nếu như chờ đến Lâm Bạch tu vi đột phá đến đạo thần cảnh giới, chỉ sợ giữa thiên địa này có thể trói buộc hắn người, đã không nhiều lắm. Đạo thần cảnh giới cường giả mặc dù ở trong thiên cổ thí luyện bị áp chế tu vi, nhưng bọn hắn dù sao vẫn là đạo thần cảnh giới tu vi, không có dễ dàng như vậy bị giết. Tại từ xưa đến nay thiên cổ thí luyện bên trong, mặc dù cũng có đạo thần cảnh giới võ giả vẫn lạc nhưng đều là tại số ít, hoặc là chết một cái, hoặc là chết hai cái. Thế nhưng là lần này thiên cổ thí luyện mở ra có đại lượng đạo thần cảnh giới võ giả chết ở trong thiên cổ thí luyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ầm ầm, đạo tâm thạch không ngừng dù sao tuyệt đỉnh thiên cung, Lâm Bạch phát hiện tuyệt đỉnh thiên cung tựa hồ cách mình càng ngày càng gần, không bao lâu, Lâm Bạch dưới chân đạo tâm thạch cùng tuyệt đỉnh thiên cung sát nhập trở thành một đầu cổ đạo thông hướng trong thiên cung. Lâm Bạch lập tức phi thân lên, thuận đạo tâm thạch chạy vội hướng tuyệt đỉnh thiên cung bên trong mà đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Leo lên tuyệt đỉnh thiên cung, phía trước chính là một mảnh bạch ngọc lát mà thành quảng trường, Lâm Bạch thận trọng đi qua quảng trường, đi vào thiên cung trước cửa, nhìn thấy thiên cung môn hộ rộng mở, trong đó trưng bày một tấm bàn dài, phía trên để đó ba kiện bảo vật tản ra mê người quang mang. Lâm Bạch đi vào thiên cung bên trong, đi vào bàn dài trước đó, cúi đầu xem xét, đem trên bàn dài ba kiện bảo vật thu vào đáy mắt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này ba kiện bảo vật cất giấu tại trong bảo hạp nhưng bảo hạp cũng không có đóng lại, mà là rộng mở nhưng Lâm Bạch nhìn thấy bảo hạp bên trong bảo vật. Góc truyện audio.com. Cái thứ nhất trong bảo hạp, để đó một thanh tinh mỹ vô cùng bảo kiếm, kiếm phong thẳng tắp, lưỡi kiếm sáng tỏ quanh thân tản ra sắc thái mê người, nhường Lâm Bạch tới gần thời điểm, thanh bảo kiếm này ong ong chiến minh đứng lên, tựa hồ cảm giác được Lâm Bạch thể nội chảy xuôi kiếm ý, lại khôi phục bình tĩnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thanh bảo kiếm này phẩm chất đoán chừng đã đạt tới cực phẩm đạo thần binh cấp độ đi. Lâm Bạch nhìn kỹ liếc mắt không khỏi có chút kinh hãi. Cái này cực phẩm đạo thần binh uy lực đích thực hơn xa tại Lâm Bạch trong tay yêu kiếm cùng tử vi kiếm. Lâm Bạch lại nhìn thấy bảo hạp một bên hiện ra mấy dòng chữ, phía trên viết. Liệp thần kiếm cực phẩm đạo thần binh áp dụng luân hồi thần thiết rèn đúc mà thành, nó kiếm tự có bó hồn hiệu quả, có thể nô dịch yêu thú hồn hòa vào trong kiếm cung cấp thúc đẩy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trông thấy Liệp Thần Kiếm giới thiệu, Lâm Bạch đôi mắt trừng lớn, không khỏi giật nảy cả mình. Lại có nô dịch trấn áp yêu hồn hiệu dụng, hơn nữa còn có thể đem nô dịch yêu hồn cho mình sử dụng. Là một kiện không sai bảo bối a, đối với ta mà nói, yêu tộc khí huyết có thể bị ta dùng thôn phệ đạo quả luyện hóa, yêu hồn cũng có thể để vào Liệp Thần Kiếm bên trong làm việc cho ta. Chấm, thanh kiếm này không sai, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch cười cười, trong lòng có chút kích động nhưng cũng không có gấp gáp hạ quyết định mà là nhìn về phía mặt khác hai cái bảo hạp. Cái thứ hai trong bảo hạp, để đó một viên cửu sắc dược hoàn, làm Lâm Bạch tới gần thời điểm, bảo hạp nổi lên hiện ra một hàng chữ. Thái ất trường thanh đan, có thể dùng tại đạo thần cảnh giới võ giả đột phá thái ất đạo quả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vẻn vẹn như thế một hàng chữ, liền thấy Lâm Bạch tim đập loạn kích động không thôi. Mộ Dung Xuyên cùng Mạnh Kỳ hai vị minh chủ chính là vì đan dược này mà đến đi, bọn hắn đều bị vây ở đạo thần cảnh giới nhiều năm, nếu là có thể đạt được viên đan dược kia đoán chừng còn có hy vọng có thể đột phá nhập thái ất đạo quả. Chăm chú nhìn thêm đan dược sau đó, Lâm Bạch đi đến cái thứ ba bảo hạp trước đó, trong đó để đó một gốc hình người dược thảo, làm Lâm Bạch đi vào thời điểm, bảo hạp nổi lên hiện ra văn tự. 10 vạn năm huyết linh thăm, hiệu dụng rất nhiều, có thể luyện dược, có thể luyện đan, có thể trực tiếp luyện hóa. Như luyện dược, trong đó một giọt tham gia máu, có thể khiến người sắp chết, khởi tử hồi sinh. Như luyện đan, có thể cố bản bồi nguyên, cũng có tăng tiến tu vi tác dụng. Như trực tiếp luyện hóa, có thể tăng tiến 5.000 năm thọ nguyên. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.